Phàm giới tiền tôn tập 63. Bây giờ tôi hằng đã có hơi chút không thể hiểu nổi đây là chuyện gì đang xảy ra. Nếu như không phải hắn quả thật là ở trên sợi giao lưu này cảm giác được phản hồi, hơn nữa phản hồi cũng đích xác so với đám người Lý Minh Quỳnh lớn hơn nhiều lắm, hắn đều muốn hoài nghi cảm giác của mình có phải hay không xuất hiện sai lầm rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Chân mày của tôi hằng hơi cau lại, thầm nghĩ, sợi giao lưu kỳ dị này hẳn là có đạo lý huyền diệu, cho dù có giảng giải cũng vẫn phải tiêu hao không ít quá trình đi thử nghiệm mới được. Nòng cốt của vấn đề có lẽ xuất hiện ở phương diện người bất đồng đối với ta nhận thức bất đồng. Đám người Huệ Thế, Hoàng Cân Lực Sĩ, Hỏa Lục, còn có Lưu Lập Đảo, Lục Tranh Minh, thật ra thì đều coi là tay sai của ta. Đối với ta, hẳn là sùng bái chiếm sự đa số. Minh Quỳnh là đệ tử của ta, quan hệ nếu so với mấy người trước mật thiết hơn rất nhiều. Ta cùng với mấy nàng nói chuyện với nhau cũng càng nhiều hơn một chút, nhưng nàng đối với ta hẳn cũng là kính trọng chiếm đa số. Giang Thải Vân cùng ta thật ra thì cũng không gặp gỡ quá nhiều, nhưng nàng cùng với Thôi Trường Sinh chính là quan hệ không cạn, là bạn thân, thậm chí có thể dùng đạo lữ để hình dung. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhìn có một chút suy đoán, nhưng lại không dám chắc chắn. Thôi Hằng hơi suy nghĩ, đi ra khỏi động thiên, trực tiếp hướng Lý Minh Quỳnh truyền âm nói. Minh Quỳnh này, tới gặp ta, sư phụ có chuyện muốn cùng con giao lưu. Hắn dự định trước từ đệ tử của mình bên này bắt đầu làm, thử nghiệm nghiệm chứng một chút suy đoán, đồng thời cũng muốn tiến hành một chút tham khảo. Sau khi Lý Minh Quỳnh nhận được tin Thôi Hằng gọi, ngay lập tức liền chạy tới, trong lòng cũng rất là mong đợi. Từ sau khi đi tới Thần Uy Tinh, nàng tu hành ở trên quốc vận chi đạo có rất nhiều tiến bộ, cũng có rất nhiều thể ngộ mới, một bậc đều không kịp cùng Thôi Hằng tiến hành trao đổi. Bài kiến sư tôn. Lý Minh Quỳnh đi tới bên cạnh Thôi Hằng, chắp tay hành lễ, cười mà nói, sư tôn, bộ có chuyện gì sao? Còn ngồi đi. Thôi Hằng chỉ cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt cằm, mỉm cười nói. Trăm năm gần đây, sư phụ rất ít khi chỉ điểm cho con tu hành. Có nghi vấn gì thì con có thể cùng sư phụ giao lưu nào. Đa tạ sư phụ. Lý Minh Quỳnh tức thì cười tươi như hoa, gật đầu nói. Đệ tử vừa vặn có thật nhiều thắc mắc tu luyện quốc vận chỉ đạo. Bây giờ quốc lực càng ngày càng mạnh, dân chúng càng ngày càng nhiều. Có nhiều vấn đề cũng dần dần đột nhiên hiện ra. Nàng giống như là mở máy hát, không ngừng hướng Thôi Hằng giải thích một vài vấn đề gặp phải trong những năm gần đây. Trong này có chủng tộc mâu thuẫn, có chênh lệch giàu nghèo, có mâu thuẫn đất đai, có mâu thuẫn tài nguyên, có xung đột giang hồ, có thế lực cân bằng vân vân, một loạt các vấn đề. Ngoài ra còn có ảnh hưởng của quốc vận làm biến hóa trạng thái tu hành tự thân của nàng. Lý Minh Quỳnh chẳng qua là giải thích đơn giản, nói không sai biệt lắm thời gian một ngày một đêm. Đây còn là bởi vì rất nhiều phương diện, chẳng qua là đơn giản nhắc tới, không có nói rõ tỉ mỉ cái gì hết. Sau khi vấn đề bị nói ra, Thôi Hằng liền tiến hành giải đáp đối với một vài vấn đề của Lý Minh Quỳnh để cho nàng hiểu ra, thể ngộ đối với tu hành cũng sâu sắc hơn, càng rõ ràng hơn nhiều. Chẳng qua, sau khi tự mình giúp Lý Minh Quỳnh giảng giải một vài vấn đề, Thôi Hằng lại phát hiện sợi giao lưu giữa bọn họ cũng không có thay đổi mạnh, vẫn là bộ dạng ban đầu. Nói cách khác, loại cách thức một bên đặt câu hỏi, một bên giảng giải này không tính là giao lưu. Thôi Hằng hơi nghĩ ngợi, thầm nghĩ trong lòng, dường như cũng hợp lý, đây chỉ có thể nói là hướng dẫn thôi. Lý Minh Quỳnh phát hiện sư phụ của mình bỗng nhiên dừng giảng giải, không khỏi dò hỏi, sư tôn sao thế? Ừ, chẳng qua là sư phụ một phía hướng dẫn mà nói, thể ngộ của con có thể không đủ thâm nhập sâu. Thôi Hằng mỉm cười nói tiếp, như vậy đi, liên quan tới mâu thuẫn đất đai của bách tính, chính là con hiểu như thế nào? Hắn thử nghiệm thay đổi phương thức giao lưu, từ một viết giảng giải, thay đổi thành trước hết để cho Lý Minh Quỳnh diễn tả ý nghĩ của mình. Sau đó, hắn lại tiến hành đánh giá cái ý nghĩ này, cuối cùng lại làm ra giảng giải chính xác. Dạ, Lý Minh Quỳnh nghe vậy hơi sững sờ, gật đầu cười đáp. Đệ tử đúng là có một vài ý tưởng, nhưng rất không chín chắn, xin sư tôn phê bình dùm. 2 tháng sau, Thôi Hằng kết thúc cùng Lý Minh Quỳnh giao lưu, bởi vì sau đó có nhiều vấn đề đều là cùng phương thức để Lý Minh Quỳnh nói rõ trước ý nghĩ của mình, lại do hắn tới phê bình tiếp, giảng giải tiếp, thời gian tốn bao nhiêu liền gia tăng thật lớn. Ở lúc Lý Minh Quỳnh sắp cáo từ rời đi, Thôi Hằng bỗng nhiên hỏi dò, Minh Quỳnh này, Còn đối với lần này cùng vi sư giao lưu, thấy thế nào? Lý Minh Quỳnh vô cùng sùng bái mà nhìn Thôi Hằng nói. Sư tôn ở trên đạo tu hành là núi cao để cho đệ tử ngưỡng mộ. Đối với nhiều vấn đề giảng giải đều là tinh thông uyên bác, đầu ra đó để cho đệ tử được ích lợi không hề nhỏ. Thôi Hằng nghe phải hơi trầm mặc, mỉm cười nói. Đi đi, lại có nghi vấn gì thì con có thể tùy thời tới hỏi sư phụ nhé. Đa tạ sư tôn. Lý Minh Quỳnh vô cùng vui mừng, sau đó cùng kính hành lễ. Đệ tử xin cáo từ. Sau khi Lý Minh Quỳnh rời đi, Thôi Hằng tĩnh tọa mấy ngày, sau đó lại lần lượt gọi tới đám người Huệ Thế, Lưu Lập Đạo, Lục Tranh Minh, cùng bọn hắn cũng tiến hành một phen giao lưu. Sau khi kết thúc những lần giao lưu này, lại tham khảo mô thức lúc khi hắn xem như Thôi Trường Sinh cùng Giang Thải Vân sống chung, trong lòng của hắn cũng đã có một câu trả lời tương đối rõ. Bên trong quá trình giao lưu cùng Lý Minh Quỳnh, mới đầu cũng không có đưa tới sợi giao lưu biến hóa. Sau khi thay đổi phương thức giao lưu, màu sắc sợi giao lưu quả thật trở nên càng sáng ngời hơn. Phản hồi cũng biến hóa nhiều thêm không ít, nhưng loại tăng phúc này vẫn hết sức là có hạn. Cuối cùng, vẫn là bởi vì ở trong cách nhìn của Minh Quỳnh, ta cùng với nàng giao lưu, dù sao là tầng thứ cao hướng dẫn đối với tầng thứ thấp. Mặc dù nàng cũng nói ý nghĩ của mình ra, nhưng cũng chỉ là để cho ta tiến hành đánh giá cùng giảng giải. Đây chỉ có thể miễn cưỡng coi như là giao lưu. Huệ Thế, Lưu Lập Đạo, Lục Tranh Minh, bọn họ càng đã hoàn toàn đem mình đặt ở bên trên một cái vị trí vô cùng thấp. Tất cả đều là thái độ một mực cùng kính, gần như không được gọi là giao lưu. Sợi giao lưu bọn họ cũng là quả thật không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi đã Thôi Trường Sinh cùng Giang Thải Vân chung đục lại cũng không phải như vậy. Quan hệ giữa hai người là ngang hàng, lẫn nhau tôn trọng, bình thường nói chuyện với nhau, không có ngửa mặt trông lên, cũng không có mắt nhìn xuống. Có lẽ cái này mới xem như là giao lưu bình thường chăng? Thôi Hằng làm ra một cái suy đoán. Đơn giản mà nói, chính là khi trong lòng của đối phương cũng không cho là mình và hắn tồn tại chênh lệch cao thấp to lớn, là lấy quan hệ tương đối ngang hàng tiến hành tiếp xúc. Như vậy, có lẽ coi như là giao lưu bình thường. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nở nụ cười. Nếu là như vậy, lúc trước ta thay đổi đủ loại thân phận, dùng thân phận giả đi trải nghiệm cuộc sống, thật sự chính là trước thời hạn lót đường cho tu luyện hóa thần kỳ rồi. Đối với hắn hiện tại đã đột phá đến hóa thần sơ kỳ mà nói, muốn phải lấy thân phận bình thường của mình cùng với người tiến hành sống chung bình đẳng, đây gần như là chuyện không thể nào. Dù sao, người mạnh nhất bây giờ hắn nhìn thấy chỉ là thiên quan tầng 2. Đó chỉ là một cảnh giới ngay cả nguyên anh đỉnh phong hoàn chỉnh đều không có đạt tới. Chỉ cần là người biết thực lực của hắn, nhất định sẽ không tự chủ được hạ thấp tư thái. Vậy thì không có khả năng cùng hắn lấy quan hệ tương đối bình đẳng mà sống chung. Theo như vậy thì dùng thân phận giả ẩn giấu thực lực là nhất định rồi. Thôi Hằng âm thầm suy nghĩ nói, như vậy dường như cũng không tệ. Đem thực lực chân thật của mình cùng với thân phận đều ẩn giấu đi, cũng có thể ở một mức độ rất lớn phòng ngừa gặp phải nguy hiểm. Hắn căn cứ vào cái suy đoán này, rất nhanh thì nghĩ ra một cái biện pháp mới tu hành. Nếu muốn lấy thân phận giả ẩn giấu thực lực, vậy không bằng điền từ tầng thứ người phàm làm cơ sở nhất bắt đầu, thử nghiệm lấy thân phận của người phàm, tư thái phàm nhân đi cùng người ta tiến hành giao lưu, xem là có thể từ đó đạt được phản hồi hay là không. Chẳng qua cái người phàm này là thân phận gì, đi chỗ nào, lấy dạng trạng thái gì dung nhập vào địa phương đều là một cái vấn đề phải suy nghĩ thật tỉ mỉ. Còn có vấn đề chính là phải đi nơi nào mà tu hành đây. Thật ra thì đối với Thôi Hằng bây giờ mà nói, phải đóng giả một thân phận làm phàm nhân giả đi giao lưu với người ta mà nói, bất luận là địa phương nào khác đều là không phải rất lớn. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút đi, từ dương giới bên này dường như rất có ít phàm giới bình thường sinh hoạt, gần như là trạng thái người người tập võ. Hơn nữa tam đại chủ tinh lại đều là đang trong thời kỳ cải cách, dường như không quá thích hợp dùng để làm bãi tu luyện. Trở đại đạo chu tinh dường như cũng là một lựa chọn. Ngũ cảnh giới đã bước vào chính quy, cũng là địa phương hắn tương đối quen thuộc. Ngoài trường mấy cái lựa chọn trên, Thái Hồng Tinh dường như cũng là có thể suy tính một chút. Phương hướng tu hành này đã nhận định xong, bây giờ đối với Thôi Hằng bà nói, vấn đề duy nhất chính là đi nơi đâu đây. Nếu như chẳng qua là cùng người ta tiến hành giao lưu mà nói, cho dù những chỗ này có bất đồng riêng, nhưng giao lưu chính xác chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, không có bao nhiêu khác nhau. Có điều nếu mà muốn gia tăng hiệu suất tu hành, tốt nhất là dốc hết khả năng cùng với người ta thành lập được quan hệ giao lưu, Không thì chỉ giới hạn ở trong phạm vi nhỏ vài người. Nếu như muốn dốc hết sức cùng đa số người thành lập quan hệ giao lưu, sẽ không quá thích hợp ở lại Tử Dương giới hoặc là đảo Chu Tinh ngũ cảnh giới. Thái Hồng Tinh cũng chưa chắc là thích hợp. Thôi Hằng đột nhiên rơi vào trầm tư. Nếu như chẳng qua là làm người một người bình thường, thì chậm rãi quan thai mà trải qua cả đời, tất nhiên có thể cùng người bên cạnh thành lập được quan hệ giao lưu tương đối sâu. Nhưng loại phạm vi giao lưu này rất có hạn. Có thể vài chục năm trên trăm năm trôi qua cũng chỉ là vài người hoặc là mười mấy người thành lập quan hệ giao lưu sâu sắc mà thôi. Dù sao thì đại đa số người bình thường sống cả đời, bằng hữu chân chính có thể giao tâm cũng chỉ một hai người. Mà muốn phải cùng với nhiều người thành lập được quan hệ giao lưu, nên phải trở thành cái gọi là nhân vật nổi tiếng. Dựa theo phương thức bình thường, muốn dốc khả năng cùng đa số người thành lập quan hệ giao lưu, thì nhất định là phải đi gây dựng một chút danh tiếng, trở thành cái gọi là nhân vật nổi tiếng kia. Như vậy mới dễ dàng hơn cùng đa số người thành lập quan hệ giao lưu. Mà cách làm tiện nhất để tích lũy danh tiếng chính là đánh vỡ quy tắc cố hữu, từ đó tập hợp lại một bộ phận lớn người có ý tưởng tương tự. Dựa vào đánh vỡ quy tắc để tích lũy danh tiếng, người giao lưu tất nhiên tất cả đều là người phá hư quy tắc. Như thế tụ tập lại liền dễ dàng tạo thành trùng kích đối với trật tự quy tắc vốn có của địa phương. Đối với Thôi Hằng mà nói, hắn sẽ không vô cớ mà đi trùng kích phá hư quy tắc mới có lợi đối với đời sống của người bình thường. Vì vậy Tử Dương giới có Đại Chu, ngũ cảnh giới có Võ Triều, đạo Chu Tinh có Thần Đình, những chỗ này đều là không thích hợp. Tình huống cuộc sống của đại đa số người ở Thái Hồng Tinh bên kia cũng là không tệ, cho nên cũng không quá thích hợp. Nếu chỉ dựa theo ý nghĩ này mà nói, phương thức thích hợp vẫn là tìm một cái tinh cầu trật tự hỗn loạn, sau đó là một người cải tạo, dẫn dắt một đoàn thể thành lập trật tự mới. Tôi hằng nghĩ tới một cái phương pháp, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như mà lấy thân phận người bình thường, đối với thế giới tiến hành cải cách, tất nhiên sẽ đối mặt rất nhiều nguy cơ. Người ở trong nguy cấp liền dễ dàng cùng người bên cạnh thành lập được quan hệ mật thiết. Sinh tử chi giao không thể nghi ngờ là quan hệ giao lưu vững chắc nhất. Chờ đã, nguy cơ sinh tử đồng bạn. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, ánh mắt nhất thời tỏa sáng, cả người thoáng cái trở nên hưng phấn, không nhịn được cười lớn. Ta biết nên phải làm như thế nào rồi. Một con đường như vậy hẳn là thích hợp ta nhất. Lò luyện đan và khí lô cũng có thể bày ra một chút tác dụng. Một số linh quả trong dược điền sản xuất cũng sẽ có tác dụng đây. Một lần được nhiều đó nha. Ngay sau đó Thôi Hằng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, buông ra thần thức, để cho cảm giác của chính mình kéo dài tới chỗ vô cùng cao xa. Lần nữa tiến vào thị giác đặc thù, mắt nhìn xuống vạn giới tinh không. Lần cảnh giới tù vì hiện tại của ta, thành lập được một hạch tâm tiếp nối rất nhiều ngôi sao sinh mạng cũng không tính là khó khăn. Thuật thiên lý hộ đình trong túi cũng có tình tiến, hoàn toàn có thể mở ra một cái không gian đặc thù, có thể cung cấp sinh mạng sống sót. Trong lòng Thôi Hằng nghĩ như vậy, thu hồi thị giác, ánh mắt nhìn về một phía thần cây bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng nâng tay khẽ vẫy, đem một mảnh lá cây hấp thu vào trong lòng bàn tay. Hắn dùng một cái cánh tay khác nhẹ nhàng hướng miếng lá cây này vỗ một cái, quát mạnh lên, mở. Mảnh lá cây thông thường này trong nháy mắt nổi lên một tầng hào quang thật giống như đan dệt bí ẩn pháp lý vô tận. Nội bộ của nó trực tiếp bị phân ra lần lượt từng mảnh tiểu không gian. Ngay sau đó, vô số không gian nhỏ bé này bắt đầu phát triển, giống như lúc hồng bông phân khai vậy, phân ra âm dương thanh trọc. Sau đó khí thanh bay lên, khí trọc hạ xuống, nắm bắt tiền tạo thành vô số thiên địa cỡ nhỏ. Khai thiên địa từ một chiếc lá, chẳng qua là mở ra một tiểu thiên địa còn chưa đủ, phải tiến hành trang trí một chút. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Vì vậy hắn vừa mới nghĩ, trong vô số thiên địa cỡ nhỏ này liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Thiên địa vốn trống rỗng bỗng nhiên thu nhỏ lại, trở nên chỉ lớn bằng tu vi trăm dặm. Trời cũng chỉ còn lại có trăm trượng cao, mà đất toàn bộ đều biến thành bạch ngọc lót đường. Nhìn toàn thể giống như là một cái quảng trường bạch ngọc to lớn. Ở sau khi toàn thể thiên địa thu nhỏ lại thành quảng trường, trên mặt đất do bạch ngọc xếp thành lại dâng lên từng đoàn ánh sáng. Chờ những ánh sáng này tản đi, liền để lại từng pho tượng kỳ trần dị thú. Có thần long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền quy, tỷ hưu, toan nghê, kim ô, khổng tước, vân vân. Mỗi một pho tượng đều là trông rất sống động, phảng phất dị thú chân chính trấn thủ tại chỗ này. Cơ sở xây dựng hoàn thành, tiếp theo chính là hạch tâm. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười thỏa mãn. Sau khi tìm được con đường rõ ràng khả quan, thậm chí trạng thái của hắn vô cùng tốt. Nghĩ tới đây, hắn lần được buông tha thần thức, thị giác nhảy vọt tới chỗ vô cùng cao, mắt nhìn xuống vạn giới tinh không. Từng cái giới vực, từng cái tinh không dọi vào trong mắt của hắn. Vô tận sinh linh, vô số tin tức cũng đều tràn vào trong cảm giác của hắn. Thôi Hằng đem những tin tức này sưu tầm cường luyện với nhau, tạo thành một cái quả cầu ánh sáng to lớn. Sau đó, hắn lại ở bên trên đại quang cầu này thêm pháp thuật chư thiên đa di tiền chú. Kể từ đó như vậy, hạch tâm của nó liền có thể dễ dàng ở bên trong 1.000 năm ánh sáng tiến hành truyền tống. Khoảng cách 1.000 năm ánh sáng này vẫn là bởi vì Thôi Hằng cũng không có đem chư thiên đa di tiền chú tu luyện tới hóa thần kỳ, vẫn dừng lại ở trình độ nguyên anh đỉnh phong. Về sau phạm vi có thể truyền tống sẽ rộng hơn, mà có thể truyền tống liền ý nghĩa có thể kéo người tới đại công cáo thành. Sau khi Thôi Hằng luyện chế xong đại quang cầu đó, đem nó tiến hành xào chép khảm vào trong vô số cái bạch ngọc quảng trường vừa nãy mở ra. Không thể không nói, may mà kiếp trước ở web truyện xem nhiều tiểu thuyết tu tiên như vậy, học được rất nhiều kiến thức, nếu không ta còn thực sự không có nhất định có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Web truyện quả thật là báu vật để tu hành. Trường Quyên Tinh, nơi này là một cái tinh cầu tầng thứ võ đạo không cao lắm, người mạnh nhất cũng chỉ là nhân tiên. Một nhân tiên liền có thể trở thành tồn tại tối cao trên viên tinh cầu này, ngay cả hoàng đế lên ngôi đều cần nhân tiên công nhận mới được. Nhưng vị nhân tiên này hiển nhiên không muốn bên trong Trường Quyên Tinh xuất hiện thế lực cường đại quá tập trung, cho nên viên sinh mạng ngôi sao chỉ lớn bằng một nửa đạo chu tinh này bị gắng cưỡng chia làm hơn 130 quốc gia. Rất nhiều quốc gia vì cướp đoạt địa bàn, tài nguyên, bách tính vân vân lẫn nhau trừng phạt không ngừng nghỉ, hàng năm chiến tranh không ngừng, sinh linh đổ thán, tiếng kêu thành khắp trời khắp đất. Nước Lỗ, Huyền Ích, trên đường phố, Tống A Thất mặt mày xám xịt, quần áo đam đũ, đang bưng một cái chén về ăn xin. Hắn đã 3 ngày không có ăn cơm rồi. 17 tuổi, lại là lúc lần ăn cơm nhất, hắn đã sắp phải chết đói đến nơi. Nơi này là một trong những thị trấn phồn hoa nhất phương Nam Nước Lỗ. Bách tính sinh hoạt cũng đầy đủ sung túc nhất, là một địa phương hiếm hoi, dân chúng bình thường có thể một ngày ăn 2 bữa cơm trên thiên hạ hiện nay. Nhưng cho dù là loại địa phương này, Tống Hà Thất ăn xin một buổi sáng, cái gì cũng không xin được. Ngay tại lúc hắn cho là mình chỉ có thể bị đói chết, có người đi qua trước mặt hắn, Tương Hạ nhìn thoáng qua, cái chân trái tàn tật cong gãy, thở dài nói, cho người đấy, ăn đi. Tống A Thất chân trái tàn tật, đây cũng là nguyên nhân hắn không có cách nào đi làm việc được. Lạch cạch, có một cái bánh bao rơi vào trong chén bể, đánh thức Tống A Thất đã sắp bất tỉnh kia. Bánh bao là bánh bao. Tống A Thất lập tức cầm bánh bao lên, nhưng hắn không có muốn ăn, mà là liên tục dập đầu đói cảm tạ. Cảm ơn ân công, cảm ơn ân công, ngày sau ta có chết cũng sẽ báo đại ân này. Mặc dù người kia sau khi ném xuống cái bánh bao liền rời đi rồi, thậm chí cũng không nhất định nghe được thanh âm của Tống A Thất, nhưng Tống A Thất đã đem thanh âm cùng bóng người của người kia in dấu ở sâu trong lòng. Chỉ cần sau này gặp lại hắn nhất định có thể nhận ra được. Ăn như hổ đói một cái bánh bao xong, Tống A Thất cuối cùng cũng khôi phục lại một chút sức lực, nằm trên đất mà thở hổn hển. Bây giờ hắn giống như là một con chó hoang chật vật cò quắp trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt, dưới mái tóc bị cỏ dại che kín của hắn lại lóe lên ánh sáng sáng ngời. Ta phải sống tiếp, chỉ cần còn sống ta mới có hy vọng chữa khỏi chân của ta, mới có thể vì phụ vương mẫu hậu của ta báo thù, mới có cơ hội phục quốc. Tống A Thất không có tên Tống A Thất thật, hắn vốn là thất tử vương quốc của Đức Tống. 3 năm trước đây, Đức Tống bị Đức Lỗ tiêu diệt, vương thất trừ hắn ra, tất cả đều bị tàn sát hết sạch. Đến nay, hắn đã đại tại bên trong lưu phong đã lâu rồi. Nếu như không phải là dựa vào ý chí muốn báo thù, muốn phải phục quốc, hắn sớm đã phải chết từ lâu rồi. Vừa lúc đó Tống A Thất bỗng nhiên cảm giác trước mắt của mình lóe lên một tia sáng, lại tạo thành một màn ánh sáng. Phía trên còn viết chữ, người muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Thay đổi vận mệnh ư? Tống A Thất tức thì sửng sốt, gần như đã theo bản năng nói, muốn chứ, dĩ nhiên là muốn rồi. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, ánh sáng vô tận đem hắn nhấn chìm bên trong. Thần Uy Tinh, Đại Chu Quốc, Thương Thủy Kiếm Các. Phương Ngọc La ở trong phòng ngủ của mình ngồi xếp bằng mà tu luyện, vận chuyển chân khí trong cơ thể, cố gắng mở ra mi tâm huyền quan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Nàng ta bỗng nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch như tờ giấy, mày đều nhíu chặt lại mở ra, chán nản mà nói, Vẫn là không được, vẫn là không thể đột phá, chỉ còn 2 tháng thời gian. Đây là một tiểu cô nương 16-17 tuổi. Trong lúc cuống quýt, trong mắt nổi lên chút nước mắt, lẩm bẩm nói, vậy làm sao bây giờ, ta nên làm gì bây giờ? Còn có 2 tháng, chính là tông môn đại khảo hạch rồi. Nếu là ở trước đó mình không thể đột phá đến cảnh giới huyền quan, sẽ bị đưa ra ngoài các đi kinh doanh sản nghiệp cho tông môn. Thương Thủy Kiếm Các có rất nhiều sản nghiệp, đều mang lại lợi nhuận phong phú. Đối với người bình thường mà nói, có thể đi kinh doanh những thứ sản nghiệp kia tuyệt đối là thiên tài hảo sự. Nhưng đối với loại người muốn theo đuổi võ đạo đỉnh phong như Vương Ngọc Lam mà nói, đây lại là một chuyện để cho nàng cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Trong Thương Thủy Kiếm Các, chỉ cần bị đưa ra ngoài các thì đồng nghĩa với mất đi cơ hội có thể tiến thêm một bước trên mặt võ đạo, cũng không có cơ hội lại dòm ngó huyền diệu võ đạo cao hơn. Vương Ngọc La từ nhỏ đã nghe sự tích về Giang Thải Vân. Giang Thải Vân cũng là người nàng sủng bái nhất. Nàng vẫn luôn muốn trở thành một nữ tử một lòng theo đuổi võ đạo như Giang Thải Vân vậy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chính đã ôm lấy loại tâm thái này, nàng mới bái nhập Thường Thủy Kiếm Các. Trong thời gian này, bỏ ra 100.000 cay đắng. Ở sau khi nhập môn, Vương Ngọc La tu luyện cũng hết sức chăm chỉ. Ít khi bỏ qua bất kỳ thời gian rảnh, liều mạng luyện võ, muốn phải tiến bộ. Nhưng hiệu quả cũng không tính là quá tốt. Là bởi vì ta tập võ quá muộn, bỏ lỡ tuổi tác đặt nền móng tốt rồi hay sao? Trong lòng của Vương Ngọc La khẽ thở dài. Hay là nói, ta thật không có cái tư chất kia, không xứng theo đuổi võ đạo sao? Đây là... Vừa lúc đó, nàng chợt thấy trước mắt mình hiện ra một màn ánh sáng vô cùng kỳ dị. Phía trên lại hiện lên một hàng chữ viết. Người muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Muốn, làm sao lại không muốn chứ? Vương Ngọc La theo bản năng trả lời. Sau đó, nàng cũng cảm giác cái màn sáng này hóa thành vô số ánh sáng màu sắc nhu hòa. Trong nháy mắt, liền đem nàng nuốt mất. Vương Ngọc La cảm giác tầm mắt của mình thoáng cái hiện ra vô số hình ảnh màu sắc rực rỡ. Chỉ sau khi những thứ cảnh tượng kỳ dị này tàn đi, tầm mắt đã đổi sang một mảnh trời khác. Trống rỗng, yên tĩnh không một tiếng động. Nơi này là một tòa quảng trường bạch ngọc thật to, mặt đất vô cùng bằng phẳng, trên bầu trời mây bay màu vàng, xung quanh là từng tòa pho tượng, bộ dáng kỳ trần dị thú, cho người ta cảm giác phảng phất như chốn tiên cảnh vậy. Nhưng người tới nơi này lại không có ai có tâm tư tán thưởng cảnh đẹp đó. Trong nội tâm của bọn hắn chỉ có rung động cùng không hiểu rõ, còn có kinh hãi, có thể khó nói thành lời. Lúc trước cái hàng chữ viết kia là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao sau khi đáp ứng thì bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này rồi? Nơi đây lại là nơi nào chứ? Đây là tác phẩm của vị thần tiên đại thần thông giả nào vậy? Tại sao phải làm như vậy chứ? Tông Hòa thất núp và viết ra một pho tượng, cẩn thận ẩn nấp thân ảnh của mình. Lúc này nội tâm của hắn cảm nhận được kiếp sợ trước đó chưa từng có. Chẳng qua hắn không còn cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Lúc này trong lòng Tông Hòa thất chỉ có một kích động. Kích động càng gầy phát trung. Hắn cảm giác nội tâm của mình có một cái thanh âm đang điên cuồng thét lên. Tiên duyên, đây là tiên duyên, đây đúng là tiên duyên trong truyền thuyết. Trong lòng của Vương Ngọc La cũng tràn đầy kinh hãi. Nàng phát hiện nơi này, trừ mình ra còn có 2 người khác, trong lòng không khỏi nổi lên đủ loại, đủ kiểu ý nghĩ. Ta vốn là ở trong lòng đệ tử Thường Thủy Kiếm Các, lại trong nháy mắt sau khi trả lời vấn đề kia, liền bị mang đến nơi đây. Thần thông lớn như vậy, sợ rằng đã cường đại đến mức độ không tưởng tượng ra nổi. Bằng vào cảnh giới, ngay cả huyền quan đều không mở ra được của ta bây giờ, căn bản cũng không có khả năng phản kháng. Hơn nữa bằng vào tu vi cảnh giới của ta bây giờ, khẳng định cũng không có gì đáng giá để người ta mưu tính. Có lẽ đây với ta mà nói, thật sự là một cái đại cơ duyên, là một cái đại cơ duyên có thể thay đổi vận mạng. Vào giờ phút này, 2 người khác ngoài trừ Tông A Thất và Vương Ngọc La cũng đang nhìn chung quanh. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tưởng tượng ra nổi. Với lúc đó chỉ nghe một tiếng chuông chợt vang lên, truyền đến bên trong tai mỗi người trên quảng trường này, đóng dấu thật sâu ở trong đầu bọn họ. Chẳng qua là khi nghe âm thanh tiếng chuông này, liền để cho bọn họ cảm giác hình thần của mình bị thanh lọc cùng cột rửa. Loại cảm thụ này mang tới cho Tống A Thất, Phương Ngọc Na cùng với 2 người khác trùng động to lớn chưa bao giờ có. Nhưng còn không ngờ bọn hắn kịp suy nghĩ khởi nguồn của tiếng chuông này ở đâu, lại có một thanh âm tràn đầy uy nghiêm hùng hậu bỗng dừng vang lên. Các vị, hoan nghênh các vị đi tới chư thiên luân hồi thế giới. Nơi này có vô hạn thế giới, vô hạn nguy hiểm, cũng có vô hạn cơ duyên, vô hạn tạo hóa. Thanh âm đột nhiên xuất hiện này làm cho cả bốn người tại chỗ đều khiếp sợ không gì sánh nổi, ngẩng đầu nhìn lên. Cùng lúc đó bầu trời bốn trống rỗng, bỗng nhìn sang lên một đoàn ánh sáng màu vàng. Lại có một cái quang cầu to lớn bỗng dừng xuất hiện, giống như mặt trời treo ở nơi đó. Đây là cái gì? Trong lòng của bốn người đều hiện ra nghi ngờ như vậy. Trong qua Phương Ngọc ta vẫn là miễn cưỡng ổn định tâm thần, lấy dũng khí mở miệng hỏi. Tiền bối, chính là ngài đem chúng ta kéo tới nơi này sao? Ta biết đây có thể là cơ hội duy nhất để mình đột phá huyền quan cảnh, thông qua đại khảo hạch. Phải nắm lấy thôi. Hơn nữa nàng xuất thân thần uy tinh, kiến thức rộng, không hề giống với ba người khác bị hù dọa, rất rõ ràng bản thân không có thứ gì đáng để bưu đồ. Phương Ngọc Đa vừa lên tiếng, nhất thời điên hấp dẫn sự chú ý của ba người còn lại. Tống Hà Thất đang ở phía sau tòa pho tượng toàn nghề, hết sức kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Ngọc Đa thầm nói. Nữ tử này lại dũng cảm như vậy, đối mặt tồn tại không biết như vậy lại dám trực tiếp đặt câu hỏi. Nhiều năm sống lưu vong để cho hắn dưỡng thành tính cách thật cẩn thận. Dưới tình huống không thể đảm bảo an toàn của chính mình, hắn sẽ không chủ động đứng ra nói chuyện đâu. Hai người khác, một là người đàn ông trung niên nhìn khoảng hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô, tướng mạo thô kệch, râu quai nón. Một người là nữ tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi, bộ dáng chỉ có thể coi là thanh tú, nhưng vóc người vô cùng yểu điệu. Lúc này hai người bọn họ cũng hết sức kinh ngạc mà nhìn Phương Ngọc Đa, không nghĩ tới tiểu cô nương xinh đẹp, nhìn qua tuổi không lớn này lại có lá gan lớn tới như thế. Chẳng lẽ không sợ cường giả thần bí này trực tiếp nổi giận giết người sao? Và lúc này thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, lại trả lời câu hỏi của Phương Ngọc Đa. Là các người đón nhận lời mời của ta. Các người có thể gọi ta là Chư Thiên Luân Hồi Chủ. Chư Thiên Vạn Giới Vô Tận Tình Không. Các người sẽ trải qua lần lượt thế giới, hoàn thành nhiệm vụ ta phần phát, tích lũy thiện công. Ở chỗ này các người có thể dùng thiện công đổi đến hết thảy những thứ các người mong muốn. Thần binh pháp bảo, tiền đàn linh dược, tuyệt thế thần công, thiên tài địa bảo, huyết mạch bảo thể, nơi này không gì không có. Mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, các người cũng sẽ trở lại thế giới chỗ mình ở, chờ đợi lần luân hồi kế tiếp. Không gì không có ư. Phương Ngọc đang nghe vậy có chút kinh ngạc, lại tràn đầy mong đợi. Nếu là không gì không có, nhất định là có đan dược có thể để người ta tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, hoặc là những bảo vật khác đấy. Ngay tại lúc nàng định là tiếp tục hỏi thăm, một nam một nữ hai người kia đi tới. Tại hạ, đại giang bang Trịnh Hữu Niên, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Người đàn ông trung niên chủ động tự giới thiệu, cũng hướng Phương Ngọc ta dò hỏi. Ta là Bách Khoa Cốc Hứa Tịnh, muội muội xưng hô như thế nào? Nữ tử trẻ tuổi cũng đi tới, hướng Phương Ngọc Đa dò hỏi. Hai người bọn họ rõ ràng không phải hoàn toàn là người xa lạ, coi như không có quan hệ thân mật gì, ít nhất cũng đã biết quen nhau. Xin chào Trịnh đại ca, Hứa tỷ tỷ. Phương Ngọc Đa dựa theo kinh nghiệm chính mình lấy được từ tiên sinh kể chuyện cổ tích, hướng hai người chắp tay hành lễ, mỉm cười nói. Ta đến từ Thường Thủy Kiếm Các, tên là Phương Ngọc Đa. Khi nói ra mấy chữ Thường Thủy Kiếm Các, giọng điệu của nàng rất là tự hào. Thương Thủy Kiếm Các là môn phái đứng đầu Thánh Châu, Nam Vực Đại Chu. Tông chủ Giang Thải Vân càng đang người hơn 100 tuổi, liền luyện đến pháp thân trở thành huyền tiên, chính là lúc danh vọng thịnh vượng nhất. Lúc này đệ tử Thương Thủy Kiếm Các, từng người đều lấy thân phận của mình mà làm vinh dự. Nhưng sau khi Trịnh Hữu Niên và Hứa Tịnh nghe Phương Ngọc Đa tự giới thiệu, mình lại đều lộ ra thần sắc mê mang. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ánh mắt nghi hoặc của đối phương. Thương Thủy Kiếm Các, đây là môn phái gì? Nhìn bộ dáng cô nương dường như rất là tự hào, hẳn là một danh môn chính phái. Nhưng tại sao mình chưa từng nghe nói qua? Hơn nữa, nhìn phản ứng của tiểu cô nương này dường như cũng chưa có nghe nói qua đại giang bang cùng với Bách Hoa Cốc. Ở trong nhận thức của Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh, đại giang bang cùng Bách Hoa Cốc đều là đại phái tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ, ngay cả đại nhân vật trong triều đình đều phải kiêng kỵ mấy phần. Dù sao, người cầm lái đại giang bang cùng Bách Hoa Cốc đều là lục địa thần tiên cảnh giới tiên thiên. Nhân vật như thế toàn bộ thiên hạ đều không tìm ra mấy người đâu. Trên đời không có khả năng tồn tại nhân sĩ giang hồ chưa từng nghe qua đại giang bang cùng Bách Hoa Cốc. Phương Ngọc Đa cũng nhìn thấu nghi ngờ trong lòng hai người, biết hai người hẳn là chưa từng nghe qua danh hiệu Thường Thủy Kiếm Các. Đối với điều này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì thần uy tinh quá lớn, đại chủ cũng quá lớn, võ đạo tông môn số lượng đông đảo, coi như môn phái danh chấn một châu, ở những châu khác cách nhau khá xa cũng có thể là không có tiếng tăm gì. Vì vậy Phương Ngọc La chủ động giới thiệu: Trịnh đại ca, Tư tỷ tỷ, Thương Thủy Kiếm Các chúng ta nằm ở Khánh Châu Nam Phực Đại Chu, các chủ đương thời đã luyện đến pháp thân bước vào huyền tiên cảnh rồi. Nhưng vừa giới thiệu, hai người kia lại càng mê mang. Đại Chu à, Nam Phực, Khánh Châu, pháp thân, huyền tiên là cái gì? Đây đều là cái gì chứ? Nhưng hai người mặc dù nghe không hiểu Phương Ngọc La nói gì, nhưng thấy đối phương giới thiệu môn phái nhà mình, bọn họ liền cũng giới thiệu một phen. Đại Giang Bang là bang hội lớn nhất Đại Can Triều, cầm giữ 3/10 đường thủy thủy phận thiên hạ. Bang chủ đương thời là lục địa thần tiên, đã bước vào cảnh giới tiền thiên. Bách Hoa Cốc là một môn phái lánh đời, chỉ nhận nữ tử, am hiểu nhất về y thuật, lại am hiểu dụng độc. Hiện đương nhiệm cốc chủ đồng dạng là lục địa thần tiên, bước chân vào cảnh giới tiền thiên. Giới thiệu này Phương Ngọc La nghe mà có chút mê mang. Cảnh giới tiền thiên cũng có thể chấp trưởng môn phái sao? Ở Thương Thủy Kiếm Các, tiền thiên chẳng qua là đệ tử ngoại môn mà thôi. Bước vào thần cảnh mới là đệ tử nội môn. Nếu muốn thăng cấp thành chân truyền, vậy sẽ phải thành tựu nhân tiên. Sau đó ba người đã tiến hành một phen giao lưu rồi. Điều này làm cho ba người đối với nhau có đi một cách hiểu biết cơ bản. Trịnh Hữu Niên cùng với Hứa Tịnh đều là tu vi ngừng khí cảnh. Tại bọn họ, bên kia đừng tính là cao thủ nhất lưu trên giang hồ. Phương Ngọc La đối với điều này tỏ vẻ khiếp sợ, cũng tỏ vẻ chính mình đã đạt đến hóa khí cảnh, khoảng cách bước vào huyền quan chỉ có một bước ngắn. Điều này làm cho Trịnh Hữu Niên cùng Hứa Tịnh rất là rung động, gần như xây dựng lại nhận thức mới. Tại trong nhận thức của bọn họ, hóa khí cảnh đủ để bị gọi là tông sư rồi, cơ bản đều là lão già 50-60 tuổi đấy. Nhưng bây giờ tuổi của một tiểu cô nương lại mười mấy cũng đã là hóa khí cảnh rồi ư, thật là không thể tin được mà. Nói chuyện một hồi, ba người liền ngạc nhiên phát hiện, có lẽ bọn họ cũng không phải tới từ cùng một thế giới. Đối với võ giả chưa bước vào tầng thứ tiền giới mà nói, một cái tinh cầu trên căn bản chính là cả một thế giới rồi. Chư Thiên Luân Hồi chủ từng nói nơi này có vô hạn thế giới đấy. Phương Ngọc La mày tiểu nhíu lại, trầm giọng nói, chúng ta sẽ không đến từ các thế giới khác nhau đấy chứ? Quả thật là cũng có khả năng này. Trịnh Hữu Niên gật đầu một cái rồi nói, hắn thật ra thì đã có một chút tin tưởng vào cái suy đoán này của mình. Nếu quả thật là như vậy, vậy tồn tại đem chúng ta mang tới nơi này dùng đại thần thông bực nào? Hứa Tịnh không nhịn được thở dài nói, tiên thần chân chính cũng không hơn gì cái này đâu. Dầm một tiếng, từ lúc đó, cách đó không xa, mặt sau pho tượng toàn nghề truyền tới một tiếng vang trầm đục, ngay lập tức đưa tới sự chú ý của ba người. Phương Ngọc Đà quát khẽ, thân hình của hắn thoát một cái trong nháy mắt, liền phi thân đến phía sau pho tượng toan nghê. Khinh công thật là nhanh, công phu thật là đẹp. Trịnh Hữu Niên cùng Phương Ngọc Đà không nhịn được sợ hãi thầm than. Phương Ngọc Đà thi triển công phu khinh công đã vượt qua nhận thức của bọn họ rồi. Quá tình diệu, quá nhanh. Lúc này Phương Ngọc Đà đã thấy Tống A Thất núp vào mặt sau pho tượng toan nghê, kinh ngạc nói, lại còn có thêm một người, người tại sao lại trốn ở chỗ này? Ta... Tống A Thất do dự một chút, vẫn là quyết định nói thật. Ta không ra rõ tính tình của các ngươi, vì tự vệ liền trước hết núp ở bên nhìn một chút. Anh bạn trẻ, tính cách cảnh giác rất là tốt đấy. Trịnh Hữu Niên đi tới, hắn tính tình cởi mở, cười nói. Nhìn qua liền biết là người từng trải, đúng là nên làm như vậy. Anh bạn trẻ không cần phải lo, nếu chúng ta đồng thời đến nơi đây, về sau nói không chừng còn phải giúp đỡ lẫn nhau đấy. Hứa Tịnh cũng mỉm cười nói, ừ, Trịnh đại ca cùng Hứa tỷ tỷ nói không sai. Phương Ngọc La gật đầu một cái, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ, hướng Tống A Thất mà hỏi, người tên là gì vậy, lại tới từ nơi nào? Nàng muốn nghiệm chứng một chút Tống A Thất có phải hay không cũng đến từ thế giới bất đồng cùng bọn họ. Ta tên là Tống A Thất, đến từ nước Lỗ. Tống A Thất vịn phò tượng toàn nghề, miễn cưỡng đứng dậy. Hắn mặc dù một chân đã bị tàn phế, nhưng là có thể miễn cưỡng đứng lên được. Ta nghe các người nói chuyện, chúng ta khả năng quả thật đến từ những thế giới bất đồng. Chư vị, chư thiên luân hồi chủ này thật là thần thông quảng đại mà. Ba người Phương Ngọc La, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh nghe vậy đều rơi vào trầm mặc. Uy năng như vậy đúng là vượt qua phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Coi như là Phương Ngọc La tới từ thần uy tinh, đối với loại đại thần thông này cũng không có cảm giác gì rõ ràng. Không biết tồn tại dạng gì mới có thể làm được đây. dù sao nàng bây giờ còn chỉ có thể coi là đệ tử dự tuyển của Thương Thủy Kiếm Các, ngay cả ngoại môn đệ tử cũng không có vào được. Vừa lúc đó, phía sau một cái pho tượng thần long bỗng nhiên truyền đến một tràng âm thanh vỗ tay. Ngay sau đó chỉ thấy một người nam tử tuổi trẻ anh tuấn đi ra. Hắn mặc một bộ quần áo trắng, bên hông treo một thanh trường kiếm, cho người ta cảm giác ôn nhuận như ngọc. Ánh mắt cũng hết sức ôn hòa, chỉ cần bị hắn nhìn chăm chú đều sẽ có một loại cảm giác như tắm gió xuân. Chính là Thôi Hằng. Có thể tự mình nhận ra được các người tới từ thế giới bất động, đây đã là chuyện vô cùng khó rồi. Thôi Hằng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn bốn người một chút, mỉm cười nói. Hắn đột nhiên xuất hiện, để cho bốn người trong này đều khẩn trương hẳn lên. Ánh mắt nhìn về phía hắn đều mang theo mấy phần cảnh giác. Người này ẩn đắp quá tốt, để cho bọn họ hoàn toàn không có nhận ra được. Không cần nhìn ta như vậy đâu. Thôi Hằng quát tay một cái, thần sắc trên mặt trở nên trầm trọng. Thật ra thì ta cũng bị cái đại quang cầu này kéo tới đấy. Chẳng qua là so với các ngươi có thể mấy lần nhiệm vụ mà thôi. Đồng dạng lần trước bạn của ta trong nhiệm vụ đều chết sạch rồi. Các ngươi nên tính là đồng đội mới đại quang cầu kéo tới cho ta. Ta hỏi thôi, tên là Uyên. Các ngươi có thể tùy ý xưng hô như vậy. Đây chính là vai trò thân phận Thôi Hằng dự định đưa ra. Thôi Uyên. Một người sớm một chút tiến vào Chư Thiên Luân Hồi, nắm giữ thực lực nhất định, cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng lại gánh vác hy vọng tương lai của đồng đội. Thật ra thì lúc mới bắt đầu nhất, hắn liền định dùng thân phận giả của một luân hồi giả bình thường, dùng cái này để dễ dàng dung nhập vào trong giao lưu giữa luân hồi giả, từ đó tăng tiến tu vi. Nhưng sau khi trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, Thôi Hằng vẫn là đi đến quyết định làm cho mình là một kẻ thâm niên trình độ có hạn, cũng lấy cái thân phận này làm điểm tiếp xúc, cùng những người bị kéo vào này thành lập nên quan hệ giao lưu mật thiết. Đây là vì mau sớm, để cho một cái đoàn đội tán loạn có hạch tâm, hành động mới có thể càng thuận lợi, hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Mà thân là một hạch tâm của đoàn đội sẽ không tách rời ra về mặt sản sinh giao lưu, vẫn sẽ có thể thành lập quan hệ giao lưu bình thường, sẽ không ảnh hưởng việc tu hành của hắn. Đồng đội ư? Phương Ngọc La chú ý từ cái từ hình dung này, nàng hơi trầm tư sau đó nói. Nhiệm vụ Chư Thiên Luân Hồi muốn nói đều là muốn chúng ta cùng nhau đi hoàn thành sao? Ba người còn lại cũng đều nhìn về Thôi Hằng. Đúng vậy. Thôi Hằng gật đầu một cái, nghiêm mặt nói. Đúng như Chư Thiên Luân Hồi chủ từng nói, nơi này có vô hạn cơ duyên, vô hạn tạo hóa. Bất luận người muốn cái gì, chỉ cần người có đầy đủ thiện công liền đều có thể đổi được. Mà khởi nguồn của thiện công chính là đi hoàn thành nhiệm vụ cái đại quang cầu này phần phát. Những nhiệm vụ này khả năng đến từ thế giới bất đồng, có đủ loại kiểu nguy hiểm, sẽ tạo ngộ đủ loại cường giả không tưởng tượng được, thật sự tỷ số chết cực kỳ cao. Nhiệm vụ lần trước chúng ta tổng cộng có 6 người, cuối cùng cũng chỉ có một mình ta còn sống. Hắn nghiêm trang bịa chuyện, nhưng bốn người Phương Ngọc La, Trịnh Hữu Niên, Hứa Định, Tống Hà Thất cũng đã có chút tin tưởng, trong lòng bắt đầu lo âu. Nếu như lúc hoàn thành nhiệm vụ bị giết, Trịnh Hữu Niên không nhịn được dò hỏi, là sẽ bị trục xuất ra Chư Thiên Luân Hồi này hay là sẽ thật chết đi? Bất luận là ở đâu, chết chính là chết. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, sinh mạng chưa có một lần, quý trọng cho tốt vào. Hy vọng chúng ta sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, lúc trở lại vẫn là 5 người. Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều trở nên trầm mặc. Bọn họ có thể từ trong lời nói của Thôi Hằng nghe ra cái loại giọng điệu bi thương và bất đắc dĩ. Đúng vậy, Chư Thiên Luân Hồi chủ khi mới bắt đầu liền đã nói rõ, nơi này cũng không chỉ là vô hạn cơ duyên, vô hạn tạo hóa, còn có vô hạn nguy hiểm đấy. Nguy hiểm tới tận tánh mạng. Đa tạ Thôi đại ca nói cho chúng ta biết những thứ này. Vương Ngọc La chắp tay hành lễ, nàng là một người rất biết lễ phép. Không cần như thế đâu. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói. Về sau lúc làm nhiệm vụ, chúng ta đều là đồng bạn. Đến lúc đó có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ lẫn nhau chính là lời cảm tạ tốt nhất. Thôi huynh đệ rất là điềm tĩnh nha. Trịnh Hữu Điền thở dài nói. Người trẻ tuổi như Thôi huynh đệ nhưng là rất ít người có thể có tâm tính như vậy. Hứa Tịnh cũng nở nụ cười. Tống A Thất thì là ở một bên tâm tình xa xốt. Hắn há hốc mồm do dự trong chốc lát mà nói. Thôi đại ca, ta chỉ là một người tàn phế, ta sẽ cản trở rồi. Chân trái của hắn không cách nào hành động bình thường. Nếu như gặp gỡ cái tình huống nguy cấp gì, cơ bản cũng chỉ có thể nằm chờ chết. Phương Ngọc La, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh, ba người đều nhìn về phía chân của Tống A Thất. Thấy cái chân này xương cốt vặn vẹo bất thường, da thịt cũng bắp thịt phía trên đều có chút héo rút, liền đều khẽ gật đầu một cái. Ai già, nếu mà ta bước chân vào cảnh giới huyền quan thì tốt rồi. Phương Ngọc La khẽ thở dài. Trên khi huyền quan cảnh đã rất có huyền diệu, có thể trực tiếp bồi bổ chân của hắn, giúp hắn khôi phục cái chân hư kia. Tống A Thất cúi đầu, không biết mình nên nói cái gì. Thật ra thì cái chân này của ngươi muốn trị tốt rất đơn giản. Tôi hằng bỗng nhiên mở miệng, nhìn về phía đại quang cầu trên không trung nói, biểu hiện chuyên mục hối đoái, đan dược tẩy tủy hoàn. Vừa dứt lời, liền có một đạo màn ánh sáng to lớn, bỗng dưng xuất hiện ở phía dưới đại quang cầu. Trên đó viết một chuỗi chữ viết, chính là tin tức dược liệu tẩy tủy hoàn cùng với giá bán 20 cái thiện công. Một màn này mang đến cho đám người Phương Ngọc La rung động một lần nữa, lại có thể trực tiếp để cho chư thiên luân hồi chủ biểu hiện tin tức mình muốn đổi, còn có thể biểu hiện giá cả. Sau khi Tống A Thất thấy được dược liệu tẩy tủy hoàn, cặp mắt nhất thời lần nữa tỏa sáng hào quang. Nhưng mà sau khi nhìn đến giá bán muốn 20 cái thiện công, hắn liền lại trở nên chán nản. Chưa hoàn thành nhiệm vụ chư thiên luân hồi chủ phân phát ra, thiện công của mình chính là không, căn bản cũng không có biện pháp mua tẩy tủy hoàn. Nếu như muốn kiếm lấy thiện công, liền cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trước khi đạt được tẩy tủy hoàn, đem chân chữa khỏi, hắn làm sao có thể làm nhiệm vụ được? Nếu như không có đi làm nhiệm vụ, vậy cũng không có thiện công mua thuốc, hoàn toàn là vòng lặp vô hạn rồi. Thật ra thì chút vấn đề nhỏ này của ngươi căn bản không tính là bệnh tật lớn gì đâu. Tôi hằng bỗng nhiên nói với Tống A Thất, mới vừa rồi chẳng qua là mượn cơ hội biểu diễn lượt danh sách hối đoái mà thôi. Ta bây giờ liền giúp người đứng lên nha. Vừa nói hắn còng ngón tay búng ra, chỉ thấy một đạo khí lưu màu vàng óng từ trên đầu ngón tay bay ra ngoài, trong nháy mắt liền tiến vào trên tứ chi của Tống A Thất. Bắt đầu vì hắn dịch cân tẩy tủy trong tổ gần cốt. Đây là gì? Đám người Phương Ngọc La thấy cái đạo khí lưu màu vàng óng này, nhất thời đều kiếp sợ không gì sánh nổi, mà nhìn về phía Thôi Hằng. Tiền thiên, đây là cảnh giới tiền thiên. Trình Hồng Điền cùng Hứa Tịnh thậm chí trực tiếp kinh hô thành tiếng. Tiền thiên, đây chính là tiền thiên chân khí. Thôi huynh đệ à, dường như ngươi là một vị lục địa thần tiên cảnh giới tiền thiên phải không? Dưới cái nhìn của bọn họ, cảnh giới tiền thiên đã là đại nhân vật thứ thiệt, là tồn tại bọn hắn cần ngước lên mà nhìn. Lục địa thần tiên ư? Tôi hằng nghe vậy cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói, cũng đừng gọi ta như vậy. Bất luận là các ngươi đến từ thế giới nào, tiếp theo các ngươi rất nhanh sẽ biết, trong chư thiên vạn giới này chỉ là tiên thiên căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nói xong, hắn lại hướng Tống A Thất dò hỏi, thế nào? Vào lúc này, Tống A Thất đã hai chân đứng lên mặt đất, hắn kích động xem xét lại bản thân, âm thanh run rẩy hành lễ về phía Thôi Hằng nói, đa tạ Thu huynh, đa tạ Thôi huynh. Một cái nhấc tay thôi mà, không cần phải nói cảm ơn. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, giúp người thật ra thì cũng là đang giúp chính ta, dù giao nhiệm vụ nhưng đã vô cùng nguy hiểm, nhiều người liền nhiều một phần sức mạnh. Thôi huynh đệ thật đúng là cao nhân tiên thiên dễ gần nhất ta từng thấy. Trịnh Hữu Điền từ trong thầm thầm khen ngợi, sau đó lại hỏi, tiếp theo chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta nghe lời của ngươi. Phương Ngọc La cùng Hứa Tịnh cũng đều gật đầu một cái, nhìn về phía Thôi Hằng chờ đợi câu trả lời. Hai lựa chọn. Thôi Hằng nhìn mấy người một chút, mỉm cười nói, hoặc là trước hết xem rõ ràng mục tiêu, xem tình hình nhiệm vụ lần này xác thực là cái gì, hoặc là chính xác các ngươi mở ra bảng hối đoái thiện công trước, xem một chút có vật gì mà các ngươi mong muốn không. Điều này có thể cung cấp động lực không nhỏ đấy. Phương Ngọc La rất nhanh thì làm ra quyết định, nhưng nàng cũng không có lập tức hành động, mà là do hỏi, Trịnh đại ca, Hứa tỷ tỷ, còn có Tống tiểu ca, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cũng cảm thấy vẫn là trước nhìn một chút bảng hối đoái, để cho biết đồ của chúng ta mong muốn cần bao nhiêu thiện công, như vậy tiếp theo làm việc cũng càng có kế hoạch hơn. Trịnh Hữu Niên gật gật đầu nói, ta cũng đồng ý cách nghĩ của Phương bội bội. Hứa Tình mỉm cười nói, danh sách hối đoái. Tống Hòa Thất thì đã do dự một chút, nhìn về phía Thôi Hằng bên cạnh, hỏi dò, Tôi huynh, người có đề nghị như thế nào? Trước xem một chút danh sách hối đoái đi. Thôi Hằng gật đầu cười nói, đại quang cầu nói thật ra thì có chút mơ hồ. Các người sau khi nhìn bảng hối đoái mới có thể chân chính cảm nhận được cái thế giới luân hồi này rộng lớn biết bao nhiêu. Mấy người cứ như vậy đạt thành nhận thức chung, đồng thời hướng chư thiên luân hồi chủ xin kiểm tra bằng hối đoái. Ngày sau đó, trên cái quảng trường bạch ngọc trống rỗng này liền giáng xuống một màn ánh sáng. Trên cao nhất viết bốn chữ lớn Đăng Thiên Thần Công, phía dưới chính là lít nhà lít nhít những mục lục: Đăng Thiên Nhị Thập Nhất Bộ, bán giá 1 triệu thiện công. Phương Ngọc La thấy được một bộ thần công phía trên nhất, không khỏi ngạc nhiên nói: 21 bước, cái này, đây chẳng lẽ là thần công có thể luyện tới cảnh giới thứ 9 tiền giới sao? Không sai. Thôi Hằng gật đầu một cái rồi nói: Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chư thiên luân hồi chủ nơi này chia công pháp làm 4 cái tầng cấp. Đẳng cấp đệ nhất Đăng Thiên Thần Công có thể tu luyện tới cảnh giới thứ 9 tiền giới. Xuống chút xíu nữa chính là đẳng cấp thứ 2 Đạo Thể Chân Công, có thể tu luyện tới tiền giới để thất cảnh giới, trở thành đạo chủ. Đệ tam đẳng thì có thể tu luyện tới tiền giới để ngũ cảnh, thành tựu vô cực kim tiên. Đệ tứ đẳng thì cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới nhân tiền tiền giới để nhất cảnh. Tiền giới cửu cảnh ư? Cái gì là đạo chủ vô cực kim tiên chứ? Trên mặt của Trịnh Hữu Niên cùng với Hứa Tịnh đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cái này chạm tới vùng kiến thức bọn họ không thấy được. Tại nơi ở của bọn họ, căn bản cũng không có tin tức cùng cảnh giới này. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bọn họ thân phận địa vị không đủ, còn chưa có thể tiếp xúc được cái tầng thứ kia. Tống Hoàn Thất chính là vẻ mặt khiếp sợ nói: Nhân tiên, thôi đại ca, người mới vừa nói nhân tiên ư? Đây chỉ là cảnh giới thứ nhất của 9 cảnh tiên giới gì đó sao? Bên trên Trường Quyền Tinh chỗ hắn ở, vì tồn tại thống trị hết thảy sinh linh trong thiên địa, áp đảo trên tất cả quốc gia kia, nghe nói chính là một vị nhân tiên đấy. Vì vậy, ở trong lòng của Tống A Thất, nhân tiên vẫn luôn tồn tại cao không thể chạm tới, coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Ở trước mặt nhân tiên cũng giống như là con kiến hồi thôi. Bây giờ chợt biết được, nhân tiên lại chẳng qua là cảnh giới thứ nhất của cái gọi là tiên giới 9 cảnh. Chuyện này tạo thành trùng kích cực kỳ lớn với nhận thức của hắn. Mới cảnh giới thứ nhất cũng đã lợi hại như vậy rồi sao? Bộ Đăng Thiên Nhị Thập Nhất Bộ này là thần công có thể tu luyện tới tiền giới để cửu cảnh. Nếu quả thật như vậy, có thể đạt tới cái cảnh giới kia là lợi hại bao nhiêu kia chứ? Chắc hẳn là rời núi lấp biển đều là chuyện dễ dàng rồi. Không dài, nhân tiên chính là cảnh giới thứ nhất của tiền giới chiến cảnh thôi. Thôi Hằng khẽ mỉm cười giải thích tiếp. Võ đạo một đường chia làm tiên phàm hai giới, 21 cảnh đấy. Trong đó phàm giới 12 cảnh chia làm luyện hình, nội dưỡng, khí cảm, xúc khí, dịch cân, tẩy tủy, ngưng khí, hóa khí, huyền quan, tiền thiên, nội cảnh, thân tàng. Tiền giới có 9 cảnh là chân nguyên, chân ý, thiên địa pháp tướng, pháp thần thông huyền, bất diệt kim thân, bản pháp quỷ nhất, đạo thể, dùng pháp, đăng thiên. Trong đó chân nguyên cảnh liền là nhân tiên, chân ý cảnh gọi là địa tiên. Ở sau phen giới thiệu này, mọi người tại đây đều trầm mặc lại. Trình Hữu Niên cùng với Hứa Tịnh rốt cuộc nghe được cảnh giới phân chia chính mình quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới cảnh giới tiên thiên trong mắt bọn hắn đã là võ đạo đỉnh phong, lại chẳng qua là cảnh giới thứ 10 phàm giới, được bảo là tầng thứ tiên giới 9 cảnh, phía sau phàm giới vẫn còn 2 cảnh giới dưới đấy. Tình huống như thế để cho bọn họ trố mắt nghẹn họng, cảm thấy hết sức khó tin. Con đường võ đạo lại có nhiều cảnh giới như vậy, thậm chí đạt tới mức độ thành tiên thành thánh. Thật không thể tin nổi. Tiên giới để tước cảnh pháp thần thông huyền, không trách bị gọi là huyền tiên. Phương Ngọc La lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng lúc trước chỉ biết tiên giới để tước cảnh bị gọi là huyền tiên. Về phần cảnh giới chi tiết chính là không biết gì hết. Bây giờ nàng đã thật sâu cảm nhận được võ đạo mênh mông. Điều này cũng làm cho tín niệm theo đuổi võ đạo đỉnh phong của nàng càng thêm kiên định hơn, càng thuần túy hơn nữa. Nghĩ tới đây, Phương Ngọc La nhìn về phía Thôi Hằng, hỏi dò. Thôi đại ca, danh sách đàn sửa khối đói cũng là chỉ cần trong lòng nghĩ là được thôi sao? Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười rồi nói. Người trước tiên có thể nhìn một chút bảng biểu, sau đó trong lòng xác định một cái phạm vi công hiệu, màn sáng sẽ tự động cho thấy đan dược ngươi cần. Đa tạ thôi đại ca. Vương Ngọc La vui vẻ nói. Ngày sau đó, nàng liền điều tra bảng hối đoái đan dược. Nhưng chỉ nhìn một cái liền không nhịn được kinh hô thành tiếng. Cái này, loại đan dược này cũng tồn tại sao? Đăng Thiên Tiên Đan, người phàm sau khi uống lập tức đạt tới cảnh giới thứ 9 tiền giới, giá bán lại cũng chỉ là 1 triệu thiện công. Một viên đan dược là có thể đạt tới cảnh giới thứ 9 tiền giới, điều này thật không thể tin nổi mà. Trình Hữu Niên khó có thể tin mà nói. Vị chư thiên luân hồi chủ này đến tột cùng là thần thánh phương nào vậy? Lại lợi hại thế như thế chứ? Sợ rằng tiên thần trong truyền thuyết thần thoại cũng không sánh được vị chư thiên luân hồi chủ này đâu. Hứa Tịnh không nhịn được, thở dài nói. Ta nhìn một chút đan dược để cho người trở thành nhân tiên. Tống Khả Thất mục đích vô cùng rõ ràng, trực tiếp tiến hành lục soát. Tư sinh Trần Quyền tán, người phàm sau khi dùng lập tức trở thành nhân tiên, giá bán 3.000 thiện công. Lại chỉ cần 3.000, điều này làm cho nội tâm của hắn như lửa nóng. Sau đó Trịnh Hữu Niên cùng với Hứa Tịnh cũng bắt đầu lục soát, nhìn một chút đan dược có thể tăng lên tới cảnh giới tiền thiên, phát hiện lại chỉ cần 300 thiện công. Điều này để cho hai người bọn họ cũng đều hưng phấn hẳn lên. Lúc này Phương Ngọc La cũng tìm được đan dược nàng mong muốn. Đan dược có thể giúp cho nàng đột phá bình cảnh, mở ra mì tâm huyền quan của mình, lại chỉ có 40 thiện công thôi. Thôi Hằng thấy tâm thái của mấy người ấp ủ tốt rồi, vì vậy đứng ra nhắc nhở. Các người chưa có cao hứng quá sớm, thành thật mà nói, ta cũng không đề nghị các người dùng đan dược tăng tới cảnh giới của mình đâu. Trừ phi là ngươi đã chính mình tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới trước mặt, nhưng bởi vì một ít bình cảnh chậm chạp mãi mà không cách nào đột phá, tốt nhất là loại tình huống này mới dùng đến đan dược. Dù sao chúng ta cũng không phải là ở chỗ tu luyện là được. Chúng ta phải đi thế giới bất đồng, địa phương bất đồng, đi hoàn thành đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm đấy. Nếu như thuần túy dựa vào đan dược đốt cháy giai đoạn, chiêu thức võ công cũng không có luyện tốt, liền vô cùng có khả năng chết ở trong quá trình nhiệm vụ. Ở chỗ này chết đi, nhưng chính là chết thật đấy. Thiện công điều hào cũng là một đạo lý này. Được xem mấy trăm, hơn 1.000 thiện công này dường như không coi là nhiều. Nhưng các người nếu muốn tích góp được vẫn là vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm. Các người nhất định phải sử dụng thiện công để làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu không, cũng là vô cùng có khả năng sẽ chết ở trong quá trình làm nhiệm vụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đan dược rõ ràng có thể để cho người ta không cần tu luyện liền trực tiếp tăng lên tới cảnh giới cao hơn, nhưng giá bán lại ngang hàng cùng tầng thứ công pháp. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp. Thật ra thì ta nói nhiều như vậy, các người đối với mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ cũng chưa chắc có bao nhiêu cảm thụ thực tế. Chờ sau khi hoàn thành một lần nhiệm vụ rồi, các người nghĩ đương nhiên là biết được đạo lý này. Phương Ngọc La, Tống Ngả Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh, cả bốn người nghe vậy đều hơi sững sờ. Sau đó liền chắp tay hướng Thôi Hằng nói cảm ơn. Cảm ơn Thôi Hằng đã nhắc nhở họ. Ừ, tiếp đó chúng ta nhìn một chút nhiệm vụ phải hoàn thành xem nào. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hướng đại quang cầu treo trên trời cao, trầm giọng nói. Mời biểu hiện tin tức của nhiệm vụ. Tinh! Âm thanh tiếng chuông to lớn vang lên lần nữa. Màn ánh sáng trên hư không hiện ra từng hàng chữ viết. Nhiệm vụ bối cảnh, nhân tiền trị thế, trăm nước mọc ra như rừng, chư vương chinh phạt không nghỉ, quốc gia chiến tranh không ngừng, sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than, dân chủ nước lỗ, ý đồ thóm thầu các nước thăng cấp thành hoàng đế. Hiện tại, nước lỗ đã tiêu diệt 4 nước Tống Tề Trần Đại. Mục tiêu tiếp chính là nước Triệu đấy. Bởi vì Triệu quốc cường thịnh, thượng võ dũng mãnh, phong trào tỷ võ thịnh hành, Cô Lỗ quốc quân phái triều hiển sứ đi ích huyện triều bộ cao thủ giang hồ. Y muốn đi nước Triệu, đã kích tinh thần võ giả nước Triệu. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 6 canh giờ, đánh chết triều hiển sứ của nước Lỗ. Nhiệm vụ hoàn thành, toàn thể khen thưởng 40 thiện công. Người đánh chết khen thưởng thêm 20 thiện công. Người tham gia khen thưởng thêm 10 cái thiện công. Nhiệm vụ thất bại, gạt bỏ toàn thể. Chỉ chốc lát sau, màn ánh sáng hóa thành vệt sáng tiêu tan. Sau đó mọi người cũng cảm giác được chung quanh một trận ánh sáng chớp động. Quảng trường Bạch Ngọc trở nên bờ hồ. Trong nháy mắt kế tiếp, bọn họ lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Lại đi tới một chỗ bên ngoài rừng cây, phía trước là một tòa thành trì thật lớn, có thể thấy trên cửa thành viết hai chữ to, Ích Huyện, lại là Ích Huyện Thành. Bốn người Phương Ngọc La, Tống A Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh kinh hãi không thôi. Loại thủ đoạn trong nháy mắt, liền đem người đưa đến một cái thế giới khác này, thật là chưa bao giờ nghe qua. Chẳng qua khiếp sợ nhất vẫn là Tống A Thất, hắn nhìn Ích Huyện Thành phía trước, lẩm bẩm nói. Ta lại trở lại rồi, đây chính là vị trí kỳ trước của ta đấy. Tống tiểu ca, đây là thế giới người xuất thân sao? Phương Ngọc La có chút hiếu kỳ hỏi. Đúng thế, không sai. Tống Ngọc Thất gật đầu nói. Ta lúc trước lưu lạc đến nơi đây, từng tại nơi này ăn xin, còn có vị ân công cho ta một cái bánh bao đấy. Tình huống này tốt rồi nha. Trình Hữu Niên cười vàng nói. Tống tiểu ca, người nếu ở chỗ này thuần thục, chắc hẳn cũng nghe qua chuyện kể về vị chiêu hiền sứ kia chứ? Nghe là có nghe nói qua. Tống Hòa Thất gật đầu một cái, đang muốn tiếp tục nói, lại bị thanh âm Thôi Hằng cắt đứt. Né tránh. Thanh âm Thôi Hằng bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, Trịnh Hữu Điền cùng với Tống A Thất liền cảm giác trên người mình bị một cỗ lực lượng vô hình bao bọc bay qua một bên. Tiếp theo trong cây một cái chớp mắt, tiếng xé gió chuyển tới. Chỉ thấy một thanh mũi tên thô to dài đến 3 thước đang cắm vào địa phương hai người bọn họ vừa đứng. Trịnh Hữu Điền sau khi thấy một màn như vậy, nhất thời nhào ra mồ hôi lạnh cả người. Nếu như mình vừa rồi không có bị đẩy ra, bây giờ đã bị bắn đến lạnh cả tim. Tống Ả Thân cũng bị dọa cho bối rối. Hắn hoàn toàn không ngờ tới loại tình huống này. Với tình càng là sắc mặt trắng bệch, kinh hãi muốn chết. Là cung thủ trên cửa thành lâu. Phương Ngọc La chính là người trấn định nhất. Năng chỉ hướng cánh cửa Ích Huyện Thành. Có cung thủ phát hiện ra chúng ta, như vậy cũng có thể bắn tới. Chỉ sợ là một vị cao thủ lại tới rồi. Vèo vèo vèo. Tiếng xe gió lần nữa truyền tới. Nhưng lúc này đây lại không còn là những mũi tên, mà có 7-8 mũi tên đồng thời hướng bọn họ bên này bắn đi qua, tràn đầy sát cơ. Sắc mặt của Phương Ngọc Đà cũng có chút trắng bạch rồi. Những cung tên này uy lực cực lớn, nàng có lòng tin ngăn cản 1-2 mũi tên thôi, nhưng lại khó mà ngăn cản nhiều như vậy. Trong nháy mắt chúng ta đến đây, nhiệm vụ cũng đã bắt đầu, nguy hiểm không chỗ nào không có, tử vong lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống. Đây chính là nhiệm vụ của Trừ Thiên Luân Hồi Chủ. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, đồng thời bước lên trước một bước, đối diện 7-8 cây mũi tên hùng mãnh kia. Mãi mãi cũng không nên bất cẩn, bằng không chờ không tới nhiệm vụ thất bại gạt bỏ, người liền bị giết chết. Con! Tiếng kiếm rào động lên, giống như là hạt cáy 9 tầng trời như vậy, vang tận chân trời. Mọi người chỉ thấy trong lòng bàn tay Thôi Hằng lóe lên bạch quang. Những mũi tên nhanh chóng bắn tới kia liền đều đồng loạt bị chém đứt, rơi vào chỗ cách mọi người chỉ có 3-4 trượng. Kiếm pháp thật là lợi hại. Vương Ngọc La thở dài nói, đây chính là thực lực của cảnh giới tiền thiền sao? Nhận định chính là tiền nhân vung kiếm rồi. Cơ Tịnh cũng không nhịn được thở dài nói, Thôi huynh đệ lợi hại quá đi. Trịnh Hữu Điền cảm thán không dứt, đồng thời hướng Thôi Hằng nói cảm ơn, đa tạ ân cứu mạng của huynh đệ nhé. Đa tạ ân công. Tống Hòa Thất cũng hành lễ cảm ơn, không cần phải nói những thứ này với ta đâu. Thôi Hằng lắc lắc đầu nói, chúng ta trước hết trốn vào trong rừng cây, vòng qua cửa thành trước mặt đi, theo phương hướng khác mà đi vào thành nào. Mọi người rối rít gật đầu đồng ý, đều bày tỏ đồng ý rồi. Sau khi chui vào rừng cây, quả nhiên lại không có mưa tên bắn tới nữa. Trịnh Hữu Điền thở phào nhẹ nhõm và nghi hoặc một chút hỏi, mới vừa rồi những cung thủ kia sao bỗng nhiên liền bắt đầu bắn tên này, chúng ta cũng không có làm gì mà. Bỗng rừng xuất hiện ở một chỗ, bản thân cũng rất khả nghi mà. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, cái đại quang cầu đó cũng sẽ không chủ động giúp chúng ta che giấu hành tung đâu. Như vậy cũng được à? Trịnh Hữu Điền nhất thời trợn to hai mắt, cảm thấy không thể nào hiểu được, cau mày nói, cách xa tận như vậy, ngộ nhỡ chúng ta chẳng qua là từ trong rừng cây đi ra ngoài, bị giết lầm làm sao bây giờ? Giết lầm liền giết lầm thôi. Tống Hà Thất bỗng nhiên mở miệng nói, nơi này thứ không đáng tiền nhất chính là nhân mạng đấy, chết thì cũng chết rồi mà. Từ sau khi nước Tống bị tiêu diệt, hắn đã lưu lãng tứ xứ rất lâu. Trong thời gian này, hắn thấy qua quá nhiều nhân gian thảm kịch, cũng biết cái gì gọi là mệnh như là cỏ rác. Ở cái thế giới này, thời đại này, nhân mạng là vật không có giá trị nhất, không đáng giá tới một đồng. Trịnh Hữu Điền tức thì rơi vào trầm mặc. Hắn đã nhìn thấu ưu tư của Tống A Thất, vì vậy không có nói gì thêm. Đi thôi, đi thôi. Thôi Hằng giơ tay lên nói, ngày sau đó, mang theo 4 người tiếp tục hướng sâu trong rừng rậm mà đi. Vào đúng lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Ở dưới cảm giác thị giác của thần thức, hắn có thể thấy trên người 4 người Vương Ngọc La, Tống Nga Thất, Trịnh Hữu Niên, Hứa Tịnh đều toát ra từng tia kim quang cực kỳ nhỏ. Đây là sợi giao lưu hình thức ban đầu đấy. Nói cách khác, ở sau khi trải qua chuyện mới vừa rồi, hắn sắp thành công cùng 4 người này thành lập được sợi giao lưu. Quả nhiên đồng thời trải qua nguy cơ sinh tử là phương thức thành lập quan hệ giao lưu dễ dàng nhất. Lần này coi như là giai đoạn thí nghiệm, nếu như hiệu quả thật sự tốt, liền có thể toàn diện triển khai trên diện rộng. Thôi Hằng trong lòng thầm nói, đến lúc đó, ta không cần tự mình tham dự trong đó, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng cực kỳ nhanh. Bạch Ngọc Quảng Trường tương tự, hắn cũng không chỉ mở ra một cái, mà là vô số vô số cái. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng cũng đã mang theo mọi người đi tới sâu trong rừng rậm. Nơi này cây cấy tốt tươi, cỏ cây đa dạng. Cách 4-5 bước xa, tầm mắt sẽ bị che lại triệt để. Ở trong này di chuyển, hành tung cực kỳ ẩn nấp, ít khi sẽ bị bên ngoài phát hiện ra. Nhưng bọn họ liền nghe ở phía ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, mặt đất cũng theo đó chấn động theo, hiển nhiên là có kỵ binh đuổi tới. Ngay sau đó đã có người ở bên ngoài hồ đầu hàng. Tặc nhân bên trong kẻ đây, hạn cho các ngươi trong vòng một khắc đồng hồ tất cả toàn bộ đi ra đầu hàng, nếu không ta sẽ hạ lệnh phóng hỏa đốt rừng, đem các ngươi đốt cho cháy đen. Thanh âm này tràn đầy ác liệt cùng sát ý, nghe hết sức chói tai. Mà ở sau khi thanh âm này phát ra, lại có tiếng gầm nặng nề truyền tới, mau cút ra đây. Lại như có vài trăm người ở bên ngoài nổi giận vậy. Âm thanh nghe như dao động 9 tầng trời cao. Thôi huynh, kỵ binh tới nơi này sợ rằng không dưới 300 người đâu. Thân sắc của Tống A Thất trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Cánh rừng cây này cũng không có rộng quá, chúng ta sợ rằng rất dễ dàng bị kẹt ở bên trong. Thôi đại ca, chúng ta làm gì bây giờ? Vương Ngọc Lan nhìn về phía Thôi Hằng, lại thấy hắn đang tay cầm trường kiếm, ánh mắt nhìn bên ngoài như đang là suy tư điều gì. Trình Hữu Niên cùng với Hứa Tịnh nhìn Thôi Hằng. Lúc đầu bọn họ cũng muốn hỏi, nhưng sau khi thấy vẻ mặt Thôi Hằng cũng chưa có mở miệng ra. Lúc này, tiếng mắng chửi bên ngoài vẫn đang tiếp tục, thậm chí đã có người kêu gào muốn châm lửa đốt rừng. Thôi Hằng liền đứng ở nơi đó không có nhúc nhích. Qua một lúc lâu, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người, mỉm cười do hỏi. Các người biết lèn vào hoàn mỹ nhất là làm sao làm được không? Cái gì? Một người Phương Ngọc La, Tống Ngả Thất, Trịnh Hữu Điên, Hứa Tịnh nghe vậy đều ngẩn ra. Không biết Thôi Hằng vào lúc này hỏi loại vấn đề này để là ý gì? Chẳng qua Thôi Hằng cũng không có cho bọn hắn cơ hội trả lời, mà là tự hỏi, tự trả lời mà nói. Chỉ cần đem tất cả người ngăn trở đều giết chết hết. Dĩ nhiên là không người nào phát hiện được chúng ta lèn vào. Đây chính là sự hoàn mỹ nhất. Ngay sau đó, hắn bắt đầu hướng ngoài rừng cây đi tới, khẽ cười nói, đi thôi, ra ngoài rừng cây, ta mang mọi người đi gặp vị triều hiệt sứ kia, kéo người bới các người một hồi. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không có cao, về sau chờ thực lực của các người trở nên cường đại hơn cũng không có đại ngộ tốt như vậy đâu nha. Vừa nói xong, hắn cũng đã nhanh chân đi về phía trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.